Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 23 kỳ quái nàng, tiểu sửa, người là cái kia bảo an, người, như thế nào lại ở chỗ này? Chu Vũ trong lòng có chút điểm xấu dự cảm, đối diện trước cái này bảo an quan cảm phi thường kém mơ siêu tuổi trẻ bảo an. Cũng chính là Liễu Tráng. Kéo ra khóe miệng lộ ra một cái tự nhận là phong lưu phóng khoáng tươi cười. Nói, ta là bảo an, như thế nào không thể ở chỗ này. Nhưng thật ra đồng học ngươi, có điểm không ngoan a. Cái này điểm còn ở trường học lưu lại, Chu Vũ nhíu hạ mi. Nói, xin lỗi, ta đây liền đi, người này tuyệt đối có vấn đề. Cảnh vật chung quanh như vậy quỷ gì, hắn cư nhiên mặt không đổi sắc. Tự nhiên đến giống như nhau thường lui tới. Đừng nha, hiện tại trời đã tối rồi. Không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Bảo vệ cửa trong phòng còn có trương giường để mơ siêu, Liễu Tráng liếm liếm khóe miệng. Trong mắt ác ý không bao giờ thêm che giấu. Chu Vũ nhìn ra cái này bảo an cảm xúc không lớn thích hợp. Đối hắn tựa hồ có rất sâu ác ý cùng khinh thường cảm xúc. Tựa hồ đem chính mình coi như cái gì thượng đẳng người giống nhau khinh bỉ hắn cái này hạ đẳng người. Tránh ra, Chu Vũ sắc mặt lạnh xuống dưới, không nghĩ cùng cái này không thể hiểu được người nói thêm cái gì. Liễu Tráng không những không tránh ra, ngược lại đi càng gần, Chu Vũ hướng nơi nào chạy hắn liền đổ ở nơi nào. Biểu tình hưng phấn đến có chút biến thái. Giống như ở hưởng thụ Chu Vũ vô lực thoát đi biểu hiện giống nhau. Chu Vũ không nghĩ cùng cái này biến thái dây dưa đi xuống. Một chân đá vào hắn hạ bụng yếu hại, Liễu Tráng vốn đang đầy mặt nghiền ngẫm, như vậy một kích trực tiếp đem hắn đánh thành một con tôm. Cuộn tròn trên mặt đất khởi không tới, thì thật vừa rồi hắn là có thể nhận thấy được cái này học sinh hành động. Nhưng không biết vì cái gì. Ở dự bị đón đỡ kia trong nháy mắt hắn toàn thân đều trầm trọng vô cùng. Giơ tay đều khó khăn, càng miễn bàn đón đỡ phản kích, vốn dĩ ở tinh tế thế giới hắn thân thủ cũng là số một số hai. Cứ theo lẽ thường lý tới nói đúng phó một cái học sinh trung học quả thực không cần quá đơn giản. Nhưng không nghĩ tới, ở cái này quỷ vực, hắn hành động đã chịu rất lớn hạn chế. Vừa rồi càng là cùng đem mấy trăm cân trọng đồ vật đè ở hắn trên người giống nhau. Không thể động đậy, cùng Liễu Tráng tình huống tương phản, Chu Vũ lúc này cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Thật giống như hô hấp mỗi một ngụm không khí đều sẽ khiến cho hắn càng thêm cường tráng giống nhau. Nếu bọn họ có âm dương nhãn, như vậy liền có thể nhìn đến quỷ vực một con lệ quỷ toàn bộ quỷ đều đè ở Liễu Tráng trên người. Mà kia không chỗ không ở xương đen tắc vây quanh Chu Vũ. Phảng phất trung thành nhất kỵ sĩ bảo hộ âu yếm người. Tốt nhất đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Sớm muộn gì đem ngươi bắt tiến cục cảnh sát. Chu Vũ cảm thụ được trên người biến hóa. Có chút giật mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lạnh lùng mà bỏ xuống câu tàn nhẫn lời nói liền chiều cổng trường khẩu chạy tới. Muộn tắc sinh biến. Vừa rồi liền chậm như vậy một chút liền gặp được bảo an như vậy cái phiền toái. Trời biết đãi lâu rồi có thể hay không có đồng lõa đột nhiên xuất hiện. Bắt lấy hắn, hắn chính là một bút khen thưởng điểm. Chu Vũ bất đắc dĩ, bị hắn đoán trúng, hắn nghe được phía sau Liễu Tráng kêu gọi đồng bạn thanh âm. Lập tức nhanh hơn tốc độ, Hàm Hy, bắt lấy hắn, còn có, cầm bùa hộ mệnh. Một nữ tử bén nhọn thanh âm vang lên, Chu Vũ cảm giác được phía sau có một người đang ở nhanh chóng tiếp cận hắn. Phía sau người nọ càng ngày càng gần, hắn bên tai phảng phất truyền đến thứ gì rên rỉ, có trong nháy mắt hoảng hốt, chạm vào, Chu Vũ bị phía sau người hung hăng đè ở trên mặt đất. Cảm giác toàn bộ lồng ngực đều mau áp xuất huyết, khụ khụ khụ, Chu Vũ suy yếu mà khụ một chút. Trong miệng có gì sát hương vị, không phải như vậy tàn nhẫn đi, đều mau đánh ra nội thương, ta bắt lấy hắn, Vũ Hân tỷ, phía sau nữ tử phát ra vui sướng thanh âm, thủ hạ sức lực không giảm, gắt gao ngăn chặn Chu Vũ bả vai, Chu Vũ cảm giác chính mình bả vai đều phải bị bóp nát. Tà Thiên, vì cái gì người này sức lực như vậy đại? Làm tốt lắm, Hàm Hy quả nhiên là nhất bổng. Triệu Vũ Hân đi tới, nhìn nhìn bị ngăn chặn Chu Vũ. Trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm mơ siêu, không thể tưởng được còn rất xoái sao. Cùng cốt truyện hoàn toàn không giống nhau đâu, tương đương Triệu Vũ Hân vươn bị nhuộm thành màu đỏ móng tay. Nhẹ nhàng ở Chu Vũ Tuấn Mỹ gương mặt xẹt qua, quay đầu đối Liễu Tráng nói. Tuy rằng xác thật rất tuấn tú, nhưng ngươi cũng không đến mức bụng đói ăn quàng đến loại tình trạng này đi. Cứ nhiên bị một cái tiểu hài tử đánh thành cái dạng này. Hừ hừ, tương đương, nhìn mặt lộ vẻ cười nhạo chi sắc Triệu Vũ Hân. Đi đường tư thế còn có chút quái dị, Liễu Tráng sắc mặt âm trầm một chút. Miễn cưỡng lộ ra gương mặt tươi cười. Nói, như thế nào sẽ, nhất thời sai lầm, đã quên mang bùa hộ mệnh. Sức lực sử không ra. Triệu Vũ Hân trong ánh mắt hiện lên khinh miệt, lại cũng chưa nói cái gì. Ở cái này quỷ vực. Mỗi người dục vọng đều sẽ được đến gia tăng. Liễu Tráng cùng Triệu Vũ Hân cũng không ngoại lệ. Bởi vậy bọn họ chi gian cũng lại khó có vừa mới bắt đầu hòa thuận. Dần dần đều lộ ra gương mặt thật. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng đối phương là cái gì mặt hàng. Chỉ có Chu Hàm Hy trước sau như một ngây ngốc. Đi, Hàm Hy, chúng ta hồi phòng y tế. Đồ ăn đã bắt được. Hôm nay liền không hề ra tới. Ngày mai buổi sáng lại đổi địa phương, Triệu Vũ Hân làm Chu Hàm Hy lấy ra chuẩn bị tốt còng tay. Đem cái này cốt truyện nhân vật khảo trụ, thảnh thơi mà ở đằng trước. Chu Hàm Hy gật gật đầu, thu hồi bùa hộ mệnh, khảo trụ Chu Vũ đôi tay, cùng xách cả con giống nhau, xách theo Chu Vũ đi. Chu Vũ bị lôi kéo đi, bước chân thất tha thất thểu, đầy mặt tuyệt vọng. Thật là mới ra ổ sói lại nhập hang hổ. Hắn thật vô dụng, thực xin lỗi Phong Hạnh vừa rồi ra tay cứu giúp. Triệu Vũ Hân đám người ỷ vào có bùa hộ mệnh trong người. Không kiêng nể gì mà đi ngang qua vườn trường. Đi hướng ở vào lão khu dạy học phòng y tế. Mà ở bọn họ nhìn không thấy địa phương. Chu Vũ bên người xương đen bị bùa hộ mệnh áp chế. Chút nào tới gần không được. Gấp đến độ thẳng xoay quanh. Sao Phong Hạnh nhìn bồi hồi ở năm nhất tam ban phòng học trước cửa mấy cái luân hồi giả. Trên mặt lộ ra thị huyết mà hưng phấn tươi cười. Hì hì hì, chết chết chết chết chết chết. Trịnh Càn đám người nháy mắt đã bị truyền tống lại đây. Vốn đang ở mê mang, thẳng đến vừa nhấc đầu nhìn đến phòng học thượng lớp tên. Mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng, cư nhiên là Phong Hạnh chết đi cái kia năm nhất tam ban. Phải biết rằng, nơi này là Phong Hạnh bị ném xuống lâu địa phương, cũng là Phong Hạnh oán hận ngưng tụ nơi, có thể nói là toàn bộ quỷ vực trung tâm, này hung hiểm trình độ viễn siêu bên ngoài quỷ vực, không có sung túc chuẩn bị ai dám lại đây bạch bạch chịu chết. Bọn họ liền như vậy tới, mọi người bắt đầu tuyệt vọng, chúng ta yêu cầu mau rời khỏi nơi này, đi, thời khắc mấu chốt, Trịnh Càn vẫn là rất bình tĩnh. Hắn nhanh chóng quyết định lấy ra lần trước sử dụng la bàn. Chuẩn bị đi theo la bàn phương hướng rời đi, nhưng trời không chiều lòng người. Từ lấy ra la bàn bắt đầu, cái kia kim đồng hồ liền ở không ngừng truyền, phẳng phất hư rất giống nhau không có một chút muốn dừng lại ý tứ. Tại đây loại thời điểm, thời gian chính là sinh mệnh, nhưng la bàn nhưng vẫn không thấy dừng lại, Trịnh Càn không còn có kiên nhẫn chờ nó dừng lại. Đáng chết, Trịnh Càn thấp giọng mắng một câu, đối dư lại mấy người nói, nơi này từ trường quá mãnh liệt, la bàn mất đi hiệu lực, chúng ta đi thang lầu, mặc kệ bên kia có cái gì, nơi này tuyệt đối không thể đãi. Hoa Xà Lý luôn luôn là đội trưởng trung thực người ủng hộ. Không nói hai lời liền đi theo Trịnh Càn chạy hướng về phía bên cạnh hàng hiên. Lão Lưu cũng theo sát sau đó. Bọn họ không có chú ý tới, đội ngũ nhất mặt xa lôi không có nhúc nhích, liền như vậy cương ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nàng vừa vặn đứng ở đối với phòng học cửa sổ địa phương. Xuyên thấu qua trên cửa sổ ảnh ngược có thể nhìn đến nàng phía sau một cái màu đen bóng người. Bóng người một con quỷ thủ bắt được nàng đầu, Sa Lôi luôn luôn mỹ diễm dung nhan đã thảm bại giống như người sắp chết. Nàng không động đậy, chỉ có thể từ cổ họng phát ra tinh tế thanh âm siêu không. À không, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, Sa Lôi đôi mắt trừng lớn tới rồi cực hạn, ngay sau đó, máu tươi nhiễm hồng bên người nàng hành lang vách tường, nàng hoàn toàn không có tiếng động. Hi hi hi, màu đen bóng người nhìn về phía cách đó không xa chạy hướng hàng hiên mấy người. Cho ta, càng nhiều, huyết, lão Lưu chạy ở cuối cùng, phụ trách cảnh giới phía sau tình huống. Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, ánh mắt trở nên ảm đạm xuống dưới, trên mặt huyết sắc chút hết, xanh trắng một mảnh, hoa xà lý đi theo Trịnh Càn phía sau, mắt thấy hàng hiên liền ở trước mắt. Lại bỗng nhiên bị phía sau lão Lưu bắt được bả vai. Lão Lưu, ngươi làm gì, nhanh lên đi à, ngươi không phải lúc này muốn đánh với ta giá đi. Ngươi có hay không đầu óc, mạng sống quan trọng, trở về ta chủ động bị ngươi đánh một đốn được không? Hoa xà lý nguyên bản coi như soái khí mặt bởi vì đối tử vong sợ hãi mà vặn vẹo. Hắn nhìn không ra tiếng còn bắt lấy hắn không bỏ lão Lưu. Tức giận đến phổi đều phải tạc, vội vàng muốn chạy trốn mệnh thời điểm đột nhiên có cái heo đồng đội ngăn đón ngươi. Quả thực muốn đem nhân khí đã chết hảo sao? Ai cha, lão Lưu ngẩng đầu, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, trong miệng cũng phát ra quái thanh, hoa xà lý hoảng sợ mà hô lên thanh tới, một tay đem lão Lưu đẩy ngã trên mặt đất. Đội trưởng, lão Lưu bị bám vào người. Đi mau, hoa xà lý nhanh hơn tốc độ, cùng Trịnh Càn song song. Trịnh Càn nhìn phía sau thân thể động tác mất tự nhiên. Lại tốc độ cực nhanh, lão Lưu. Sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem mơ siêu hai người đều nhanh chóng mà tiến vào hàng hiên. Bắt đầu xuống thang lầu, đoạt mệnh chạy như điên. Bọn họ thỉnh thoảng xoay người nổ súng xạ kích lão Lưu. Nhưng không dùng được, ngược lại khơi dậy cái này quái vật lửa giận, tốc độ càng nhanh, phía sau, lão Lưu không ngừng phát ra quái thanh. Thực mau tiếp cận hai người, thần quái viên đạn sở thừa không nhiều lắm Trịnh Càn trong mắt hiện lên một tia hung quang. Duỗi tay đem bên cạnh hoa xà lý đánh ngã xuống đất. Không, đội trưởng, cứu ta, đừng bỏ xuống ta, hoa xà lý bị, lão Lưu, bắt lấy. Sợ hãi mà kêu gọi hắn luôn luôn kính chi như thần minh. Giờ phút này lại đối hắn ra tay tàn nhẫn đội trưởng. Nhưng đội trưởng lại không có để ý tới hắn. Tiếp theo nháy mắt liền rời đi cái này tầng lầu đi hướng tiếp theo tầng. Lão Lưu đem hoa xà lý sống sờ sờ xé nát. Mùi máu tươi đưa tới phụ cận quái vật. Trên mặt đất thịt nát thực mau bị ăn sạch. Chỉ để lại kia đỏ thắm vết máu cùng nồng đậm mùi máu tươi tỏ rõ nơi này từng phát sinh quá một hồi. Cỡ nào tàn nhẫn tử vong, Trịnh Càn liều mạng mà trốn. Một đường gặp được quỷ quái đều bị hắn dùng viên đạn bức lui. Nhưng còn có một ít tương đối ngoan cố lệ quỷ theo đi lên. Bất đắc dĩ, Trịnh Càn lấy ra rốt cuộc dừng lại kim đồng hồ la bàn. Theo chỉ thị tìm được rồi một gian cũ nát văn phòng. Mở cửa liền trốn rồi đi vào, dựa ván cửa, hắn mồm to thở phì phò, trong mắt tràn đầy tiếc nuối chi sắc, đối với hoa xà lý chết, hắn đương nhiên là sẽ không sinh ra cái gì chịu tội cảm. Nhưng hoa xà lý nơi đó còn có không ít thần quái viên đạn. Nhưng thật ra đáng tiếc, nhìn nhìn ba lô trong không gian còn thừa không có mấy trang bị. Hắn lấy ra trong đó một kiện hoa hắn một tuyệt bút khen thưởng điểm mới mua đạo cụ. Trang bị ở trên người, cái này đạo cụ gọi là ẩn nấp phù, có thể tạm thời tránh thoát quỷ quái truy tung. Sử dụng số lần là 10 lần, mỗi lần liên tục 1 giờ. Cái này đạo cụ tuy rằng không thể làm quỷ quái nhìn không thấy ngươi, nhưng có thể cho nó ở cảm giác trong phạm vi phát hiện không đến ngươi tồn tại. Chỉ cần trốn hảo. Rời đi quỷ quái tầm mắt liền không cần sợ quỷ quái đột nhiên xuất hiện ở sau lưng loại này khó lòng. Phòng bị sự tình, tổng thể tới nói, đây là một kiện rất hữu dụng đạo cụ, đặc biệt là ở thần quái trong thế giới. Quả thực là thần khí. Đáng tiếc chỉ có một kiện, Trịnh Càn cũng không muốn cùng người chia sẻ. cũng không nghĩ dùng ở bình thường bạch bạch lãng phí rất số lần. Hiện tại trong đội bị chết chỉ còn hắn một cái, tình huống cũng thực nguy cấp, dùng cái này vừa vặn. Nghe được ngoài cửa tiếng vang dần dần đi xa, Trịnh Càn lại kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát, xác định phụ cận quỷ quái đã từ bỏ chính mình, lúc này mới chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Giây tiếp theo, không gian bắt đầu chấn động, không gian phân cách lại bắt đầu. Trịnh Càn thở phào một hơi, giảm bớt một chút quá căng thẳng tinh thần, gắt gao mà cầm then cửa, chấn động thực mau đình chỉ. Trịnh Càn lúc này mới mở ra môn, nhìn đến bên ngoài hoàn cảnh đã xảy ra thay đổi, vốn dĩ chỉ là cũ nát trên hành lang, tràn đầy vết máu cùng không biết tên thịt khối. Sao bên kia, Triệu Vũ Hân đám người cũng ở chấn động bao trùm trong phạm vi. Trong chớp mắt, bọn họ bên người hoàn cảnh cũng đã xảy ra thay đổi. Sao có thể, không gian sao có thể nhanh như vậy liền bắt đầu lại lần nữa phân cách. Triệu Vũ Hân nhìn này khắp nơi vết máu hành lang, nghiến răng nghiến lợi, Chu Vũ thở ơ lạnh nhạt, tác giả có lời muốn nói, ứng Quảng Đại Tiểu Thiên Sư yêu cầu, xuẩn tác giả sẽ đem vai chính Chu Vũ thân cao điều chỉnh vì 1m78. Tha thứ xuẩn tác giả là cái chú lùn, khuyết thiếu thường thức đi os đến nỗi sửa vì cao trung sinh sự tình. Cái này cùng cốt truyện có quan hệ, sẽ không sửa. Bất quá yên tâm, ở 18 tuổi trước kia vai chính chỉ có thể làm độc thân cầu tương đương. Tương đương cảm tạ y gạch dưới y, tam hoa quét giác công ích 2, một mộng không, quỷ tỷ địa lôi tương đương ái các ngươi. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm duy trì, xuẩn tác giả sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới. Còn muốn cảm tạ diều diều diều hoa diên vị x15, cửu rượu x20. Phẩm vị con bướm X10, tam hiểu hoa X6, quỷ thị X25, Angelo X2, một mộng không X10, một ly tiểu rượu, biết được X2, tiểu bạch châu X5, tào huyền lượng tiểu mê muội, không chí X30 dinh dưỡng dịch tương đương cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm tương đương bổn văn đem với chủ nhật nhập về. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm nhiều hơn duy trì tương đương xuẩn tác giả lần đầu tiên nhập về. Hảo kích động, trước tiên cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm, tiểu kịch trường, Liễu Tráng cùng Chu Vũ đánh nhau trạng thái, thái kê lẫn nhau mổ, phong hạnh ngược người trạng thái, cực kỳ tàn ác, một bên lão phụ thân chảy xuống cảm động nước mắt, nhãi con, lập tức liền giết nhiều như vậy, có mệt hay không tương đương làm ba ba tới cấp ngươi xoa xoa tay, tranh thủ sát sạch sẽ. Phong Hạnh, làm lơ cũng nhìn về phía Chu Vũ, học trưởng, nàng có phải hay không khi dễ ngươi, âm trầm trầm mà nhìn về phía Chu Hàm Hy, lộ ra sắp cẩu mang tươi cười, ta nghe nói tiện lợi ăn ngon thật, xa lôi, chảy xuống cảm động nước mắt, tiện lợi sắp thật ăn ngon thật à, đem đầu hợp lại, chính là có điểm đau QAQ Liễu Trắng cùng Trịnh Càn, khóc lóc thảm thiết, không sai. Chúng ta bằng bản lĩnh đặt trước cơm hộp. Hạ chương liền tới rồi. Hết chương.